Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, lần nữa tao ngộ. Ngay tại Rốt muốn làm gì thời điểm, một tiếng ồ ngạc nhiên đột nhiên từ một bên cửa sổ nơi cửa truyền đến. Ở giữa một xuyên màu vàng áo da nam tử đang đứng tại cửa sổ nơi cửa. Không có đi nhìn Strici, mà là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Rốt. Quỷ thủ Rốt, người không phải bị giam đến Impel Down sao? Lược Thiên Chi Dực, Fisherman, từng tại quần đảo Sabaody. Hắn cùng Rốt tao ngộ qua một lần. Về sau nghe nói Rốt giết Thiên Long Nhân. Cũng vì Rốt gan lớn mà sợ hãi thán phục. Lại về sau chính là Dressrosa sự kiện. Cùng Rốt bị hải quân đánh bại. Giải vào Impel Down vĩnh cửu giam giữ tin tức. Không nghĩ tới đảo mắt tiếp cận một năm. Hắn thế mà tại sung sướng đường phố gặp Rốt. Nghĩ ra, cho nên liền ra. Rốt quay đầu, nhìn về phía xuất hiện tại cửa sổ miệng Fisherman. Thản nhiên nói, đã lâu không gặp. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi ở đây. Có Haosoku Haki xuất hiện. Còn tưởng rằng là ai. Không nghĩ tới là ngươi. Từ Impel Down đều có thể ra. Thật đúng là có một tay. Ân, ta là không phải quấy rầy ngươi sự tình. Không có. Rốt bàn tay dùng sức hướng về phía trước đẩy. Strici đè ép vách tường trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít dạn nứt vết tích. Ngay sau đó cả người đụng thủng vách tường. Biến mất không thấy gì nữa. Fisherman lông mày nhíu lại. Khóe miệng hơi run lên. Nói, ra tay thật là không lưu tình đâu. Quả nhiên là nhân vật nguy hiểm a. Rốt lắc đầu nói. Không, lại tiếp tục có thể sẽ cho tương lai viết sách xử người chế tạo phiền phức. Dẫn tới sông nội thần bí lực lượng ảnh hưởng. Cho nên không sai biệt lắm nên dừng ở đây rồi. Fisherman, ngoặc kép chấm hỏi. Rốt thu ngón tay về, quay người nhìn về phía hắn, nói, xem ra ngươi không thấy báo hôm nay, bất quá cũng không trở ngại, ta trên thuyền hiện tại thiếu cái tay súng, lại tới, chấm ngoặc kép, Fisherman trợn trắng mắt, nói, nhìn xem ngươi làm sự tình, từng cái đều nguy hiểm như vậy, nếu là lên thuyền của ngươi, không phải đến mỗi ngày bị hải quân đại tướng dẫn đội đuổi theo đánh. Rốt cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi nói chính là một đội hải quân đại tướng. Kia là không sai biệt lắm. Nhưng nếu như chỉ là cái dẫn đội hải quân đại tướng. Ta nghĩ hắn không có đuổi theo ta đánh ý nghĩ. Sách, vượt ngục ra khẩu khí cũng thay đổi lớn. Fisherman khóe miệng hơi co rúm. Cùng Rốt liếc nhau về sau. Hai người gần như đồng thời động. Cả người hắn hướng về phía sau bỗng nhiên một cái nhảy vọt. Xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống nơi xa nóc nhà, mà Rốt thì là đụng nát cửa sổ đuổi tới. Nhìn thấy đuổi tới Rốt, Fisherman thử nhe răng, từ trong túi lấy ra một thanh củ lạc, hướng về phía Rốt quăng ra. Nhớ kỹ ngươi treo thưởng có 1 tỷ tới, ta còn không có cầm qua cao như vậy treo thưởng. Tốt như vậy, có thể đánh thắng ta, ta liền lên thuyền của ngươi, đánh không thắng. 1 tỷ treo thưởng ta liền nhận. Được, Rốt ánh mắt bình tĩnh. Đưa tay vung lên. Kia một thanh đột nhiên ra tốc bay tới củ lạc liền toàn bộ như ngừng lại không trung. Hiện lên vòng xoáy hình dáng bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng bị vò thành một đoàn. Thấy cảnh này, Fisherman khẽ chau mày. Mơ hồ cảm thấy được Rốt thực lực so với một lần trước mạnh không ít. Đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng nghiêm túc. Từ trong túi lấy ra 1 viên tiền xu, phá hư pháo, tiền xu trong nháy mắt phụ thuộc đen nhánh Busosoku Haki, bị hắn hướng về phía Rốt bắn ra. Cái này mai tiền xu tại bắn ra trong nháy mắt, liền tại mau mau trái cây lực lượng hạ điên cuồng ra tốc. Tựa như tại không trung xẹt qua 1 tia chớp đường vòng cung. Trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, đánh phía Rốt, oanh, 1 tiếng oanh minh đẩy ra. Làm sao có thể? Fisherman nhìn trước mắt tràng cảnh, con ngươi kịch liệt co vào, nhịn không được phát ra 1 tiếng khó có thể tin thanh âm. Ở trước mặt hắn, Rốt cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, thân thể không nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là tướng vươn tay ra, bàn tay mở ra, cứ như vậy dùng bàn tay ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn phá hư pháo. Không tệ năng lực, Rốt đánh giá một câu về sau. Nắm vuốt viên kia tiền xu, vặn vẹo chi lực trong nháy mắt phụ thuộc đi lên. Để tiền xu không khí bốn phía vặn vẹo xoay tròn, tựa như biến thành một cái vô hình vòng xoáy. Xùy, Rốt trở tay tướng tiền xu ném về. Cảm giác được một kích này uy lực, Fisherman sắc mặt kịch biến. Hắn không còn dám có chút chủ quan. Cổ tay rung lên, từ không biết địa phương nào lấy ra một thanh kim sắc súng ngắn. Hướng về phía kia đánh tới tiền xu hắn bóp cò. Một viên tản ra kim quang đạn bắn ra mà ra. Tinh chuẩn bắn về phía tiền xu chính trung ương. Tại mau mau trái cây hạ đột nhiên ra tốc đạn. Lôi cuốn một cỗ cực mạnh lực trùng kích. Ngạnh sinh sinh va vào vặn vẹo chi lực bên trong. Cuối cùng cùng đạn song song nổ nát vụn tại không trung. Không thắng được. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một kích này va chạm kết quả. Fisherman đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vừa rồi trên cơ bản đã vận dụng toàn lực. Mà Rốt nhìn qua còn nhẹ tô lại nhạt viết. Có thể kết giao phong kết quả lại là cân sức ngang tài. Nói cách khác trước mắt hắn. Thắng qua Rốt khả năng cực thấp. Trượt trượt. Phát giác được mình rất khó thắng qua Rốt. Giật mình tại Rốt thực lực biến hóa đồng thời. Fisherman cũng quả quyết kích phát mau mau trái cây. Cả người đột nhiên tăng tốc độ. Hóa thành tàn ảnh biến mất. Ngay tại lúc hắn rút đi trong nháy mắt. Rốt cũng động. Trong hư không một bước phóng ra. Ông. Lực lượng quỷ dị đẩy ra. Tầng không gian tầng vặn vẹo. Kia cả người phảng phất thời gian ra tốc đồng dạng. Trong nháy mắt liên tục nhảy vọt 7-8 đoạn. Đi vào cực xa địa phương Fisherman. Kinh hãi nhìn xem Rốt một bước phóng ra về sau. Vậy mà quỷ dị đuổi kịp hắn. Xuất hiện ở hắn một bên. Siêu. Rốt hướng về phía Fisherman một chân quét ra. Fisherman không chút do dự tránh né. Tại mau mau trái cây dưới. Động tác của hắn như cũ so Rốt nhanh lên không ít. Nhưng Rốt cái này một cái quét chân. Lại là kích phát ra vặn vẹo chi lực. Trực tiếp quét về phía toàn bộ chính phía trước. Fisherman cứ việc tránh đi chính diện quét chân. Nhưng vẫn cũ bị một cỗ vặn vẹo chi lực oanh bay ngược ra ngoài. Một nháy mắt đụng nát 3-4 tòa nhà kiến trúc. Oanh một tiếng đập vào trên đường phố. Khục, khục, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Fisherman ho kịch liệt một tiếng. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn vịn đá vụn đứng lên, nhìn về phía nơi xa nổi bồng bềnh giữa không trung Rốt. Không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Tại quần đảo Sabaody gặp được Rốt thời điểm, hắn tự nhận là thủ thắng nắm chắc rất lớn. Nhưng là muốn xử lý Rốt rất khó. Mà lại là tại quần đảo Sabaody. Cho nên hắn từ bỏ. Thế nhưng là, ngắn ngủi thời gian 1 năm đi qua. Lần nữa gặp được Rốt hắn vậy mà đánh bất quá. Không, không phải đánh bất quá, mà là gần như bị nghiền ép. Hắn cùng Rốt ở giữa bất chi bất giác, đã xuất hiện chênh lệch cực lớn. Ngay tại cái này thời điểm, một chương báo chí bị gió thổi qua, vừa vặn bay xuống ở trước mặt của hắn. Ánh mắt lơ đãng đảo qua báo chí, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại. Vượt ngục Impel Down, phá hủy hải quân cứ điểm, thế giới mới vị thứ 5 hoàng giả. Từng hàng chữ viết để Fisherman trong lòng rung động dữ dội. Lần nữa nhìn về phía Rốt lúc, đã lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.